Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 57 vừa rồi, Tiêu Viêm đang xem trận chiến giữa Hòa Vệ và Cái Á. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 58 với tựa đề Hỏa Linh Chi Thụ, Hỏa Đệ Tử. Tràng diện trong lúc nhất thời, tia sáng kỳ dị lộ ra, các phòng tròn xào thủ cũng là nóng nảy dị thương. Tiêu Viêm ẩn nấp ở một bên, trận tranh đấu diễn ra kịch liệt, trong lòng nhiệt huyết cũng là nhịn không được bừng lên, tính tham gia vào một chút, nhưng sau đó bị Tiêu Viêm dùng lý trí đè ép xuống phía dưới. Đối diện với đại chiến đều là ngũ tinh đấu đế, mình nếu như xông vào, như vậy không sớm thì muộn, cũng bị phát hiện, đến lúc ai chết ai sống cũng không rõ. Tiêu Viêm cũng không nghĩ cứ thế lỗ mãng xông lên, cái loại hành vi này hắn thế nhưng làm không được. Quay lại với quyển sách mang phong cách cổ xưa, Tiêu Viêm nhanh chóng đọc tiếp. Thất thủ liệt hỏa điểu, viễn cổ dị thú tương truyền là họ hàng gần của Phượng Hoàng, sinh lần bảy đầu, lấy hỏa diễm làm công kích. Nơi mà nó sinh sống có năng lượng hỏa thuộc tính ngưng tụ, hỏa diễm ngưng tụ mà hình thành, mang lực lượng của ngũ hành, có tên là Hỏa Linh Chi Thụ. Tiêu Viêm nhìn dòng chữ này một thời gian, con ngươi hơi co rụt lại, ngay cả đại chiến bên ngoài cũng là không có tâm tư chú ý, vội vã đọc tiếp. Hỏa Linh Chi Thụ là tinh hoa hỏa diễm ngưng tụ, vạn năm Hỏa Linh Chi Thụ mỗi lần ngưng kết bảy lạp hỏa diễm gọi là hỏa gáo. 10 vạn năm Hỏa Linh Chi Thụ mỗi lần ngưng kết 14 lạp. Nói về hỏa gáo, mỗi một lạp đều chứa đựng năng lượng hỏa diễm không thể nào sánh được, là tu luyện giả hỏa thuộc tính hoặc là ma thú tu luyện hỏa thuộc tính, có thể dùng để đột phá bình cảnh, thậm chí luyện thành đan dược tăng thực lực. Tiêu Viêm đọc những dòng chữ này không khỏi nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Ở đây hẻo lánh như thế, hơn nữa thiên địa năng lượng cũng không phải đặc biệt sung túc, trong năng lượng ẩn chứa nguyên khí cũng là rất ít, thuộc về tầng hạ đẳng. Theo lý thuyết, thất thủ liệt hỏa điểu này thực lực mạnh như vậy sẽ không chọn một cái địa phương tu luyện không có trợ giúp gì đối với mình. Việc này nhất định là có ý đồ gì khác, nói không chừng trong hang ổ thất thủ liệt hỏa điểu kia liền có thêm Hỏa Linh Chi Thụ tồn tại, rất có thể. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong con người đèn kịt cũng đã nổi lên một mạt lửa nóng. Hiện tại trận chiến đang rất kịch liệt, thất thủ liệt hỏa điểu tuy rằng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng chắc hẳn phải mất một hồi lâu mới có thể kết thúc chiến đấu. Như vậy trong khoảng thời gian này, mình vì sao không đi kiểm tra hang ổ của thất thủ liệt hỏa điểu một chút, nói không chừng lại thu hoạch được thứ tốt. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không nhìn qua một chút, nói không chừng sẽ thực sự bỏ qua một vài thứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng cũng đã hạ quyết tâm đi xem. Thân thể hơi di động, giống như quỷ mị, trong nháy mắt còn đang ở trong bụi cây gai, hiện tại cũng đã đến trên cây đại thụ, nín hơi nhìn trận đấu trước mắt, tìm kiếm cơ hội tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, tìm kiếm hang ổ của thất thủ liệt hỏa điểu. Thần pháp vận chuyển tới cực hạn, lặng lẽ quay hướng địa phương Cái Á lao đi. Trên bầu trời, Cái Á nhìn phía dưới tiền huyết ma thú chảy thành sông, đôi mắt một trận đỏ bừng. Nguyên bản hẳn là đang rất tức giận, lưu lại lúc này là sát khí tận trời. Ta muốn người chết. Dứt lời, một đạo tiếng chim hót bén nhọn vang lên, chợt thân ảnh Cái Á đột nhiên hướng phía trên vọt đi, cả người hiện tại đều đã phát ra hỏa diễm, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn hỏa tại trên người Cái Á đang thiêu đốt, thấy Cái Á đột nhiên tăng nhiều khí thế, hỏa phệ trong đôi mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh hãi. Một cỗ hơi thở này dĩ nhiên lại mạnh đến như vậy, nếu tính từ lúc trước đến mới khi nãy, thực lực Cái Á cùng hắn so sánh nhiều lắm là mạnh hơn một tia. Thế nhưng hiện tại, hỏa phệ cũng bị cỗ hơi thở này hoàn toàn ngăn chặn, trong lòng chỉ biết kêu khổ. Chuyện đối với Tiêu Viêm cũng đã không còn chú ý đến nhiều nữa. Hắn hiện tại, hắn phải dốc toàn lực để chống lại công kích của Cái Á, bởi vì trận chiến vô cùng hỗn loạn, sở dĩ Tiêu Viêm lao đi, ven đường gặp rất nhiều ma thú, cũng không có ai nghi ngờ. Bất quá chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm đã thuận lợi đi ra ngoài vạn trượng, lúc này hắn coi như là ra khỏi phạm vi giao thủ của Cái Á cùng hỏa phệ. Vạn trượng ở ngoài, đây là một mảnh núi non xanh tươi tốt, ở đây không bị đại chiến lan đến, sở dĩ nói ở đây chính là hoàn hảo, toàn bộ núi non tựa như một cái kim tự tháp cao to. Phỏng đoán một chút, vừa mới rồi Tiêu Viêm thấy Cái Á chắc hẳn là từ nơi này bay ra đến, như vậy hang ổ của nó nhất định là cách đây không xa. Tiêu Viêm cẩn thận phóng xuất ra linh hồn lực, nhẹ nhàng tra xét địa phương xung quanh với mục đích kiếm tìm hang ổ của Cái Á. Lần lượt tra xét, Tiêu Viêm cũng không tìm ra một chút năng lượng ba động nào ở mảnh núi non này. Lẽ nào mình phán đoán sai rồi, cái hang ổ kia không ở chỗ này? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lông mày hơi nhíu, cẩn thận suy nghĩ. Đoán không chừng ta đã đoán đúng, nhưng bởi vì cái á đem hang ổ của hắn cất vào nơi bí mật hoặc là dùng năng lượng của hắn che giấu, nhớ lại địa phương mà lần trước Tiêu Viêm đi tìm Tiểu Viễn, không phải cũng vậy sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng đã hiện lên một tia hy vọng. Thế nhưng hiện tại với thực lực của hắn, nếu cái á tận lực ẩn giấu, hắn nhất định tìm không ra. Làm sao bây giờ? Cảm thụ được địa phương giao chiến truyền đến hỏa thuộc tính đấu khí ba động, Tiêu Viêm lộ ra một bộ dáng tươi cười. Hắn đã nghĩ ra biện pháp. Nếu hỏa linh chi thụ là do hỏa linh biến thành, chắc hẳn sẽ bị Tiểu Y cảm nhận được. Tiêu Viêm nhìn khối tảng đá to lớn trước mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Mình đường đường là một cái đấu đế, hiện tại cư nhiên phải đi đào đất, muốn đi xuống lòng đất. Bất quá để có được hỏa linh chi thụ trong truyền thuyết, hạ mình xuống một chút thì có làm sao. Vì vậy Tiêu Viêm cắn răng một cái, sậm chân một cái, sau đó vén tay áo bảo lên. Đấu khí theo ngón tay Tiêu Viêm hiện lên, sau đó hình thành một cái đại trảo. Lúc này Tiêu Viêm bước nhanh đi tới tảng đá cao 10 trượng có hơn, quay trên mặt đất, bắt đầu đào, hình dáng có chút cẩn thận. Tiêu Viêm nếu là dùng đấu khí mạnh mẽ công kích, như vậy chỉ cần một chút thời gian là có thể thông xuống phía dưới. Nhưng mà cứ như vậy, cái á sẽ phát hiện. Làm như vậy cùng việc di chuyển tảng đá thì có khác gì nhau? Muốn xuống phía dưới không thể di chuyển tảng đá, cũng không thể mạnh mẽ công kích, nếu không sẽ bị cái á phát hiện. Vậy nên hiện tại Tiêu Viêm mới phải chổng mông cắm cúi mà đào. Đương nhiên Tiêu Viêm có đấu khí duy trì, tốc độ đào cũng là khá nhanh. Thời gian 2 phút đồng hồ qua đi, Tiêu Viêm đã đào được một cái hố rộng chừng 1 trượng, sâu chừng 5 trượng. Thân thể nhảy ra, nhìn vào cái hố to hướng về phía dưới tảng đá, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Hẳn là không sai biệt lắm đi, Tiểu Y chúng ta có thể xuống phía dưới." Chợt thân ảnh run lên, đã lọt vào trong cái hố to, không thấy hình bóng. Cái dáng thông đạo thập phần kháng trường, hơn nữa vòng quanh, gấp khúc thập phần phức tạp. Một đường xuống dưới, Tiêu Viêm không biết vòng vò bao nhiêu lâu, thế nhưng vẫn chưa có đến nơi. Cái thông đạo này phía sâu đã qua vạn trượng đi, thế nào còn chưa tới. Nếu không phải trong quá trình đi xuống, trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng nồng hậu, sợ rằng Tiêu Viêm còn tưởng rằng mình đã phán đoán nhầm. Tiêu Viêm thần ảnh lao nhanh về phía trước, trong thông đạo gió thổi ngược lại, y bào bay phần phật gây ra tiếng ồn ào. 15 phút đồng hồ qua đi, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra một dáng tươi cười, rốt cục đã thấy một tia sáng. Bên trong cái hang thật lớn, hỏa hồng nham thạch nóng chảy, ở trong đó lòng nham thạch chảy xuôi, thỉnh thoảng có bọt khí thật lớn theo trong nham thạch nóng chảy hiện lên. Bất quá sau một lát, theo một đạo âm thanh rất nhỏ, thình thịch một tiếng, trong nham thạch nóng chảy bạo bắn ra như một cái pháo hoa hỏa hồng, nhìn qua vô cùng huyễn lệ. Nhìn nham thạch nóng chảy không ngừng chuyển động, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra một sự vui mừng càng ngày càng đậm hậu. Ở đây thực sự có thể thấy được hỏa linh chi thụ trong truyền thuyết. Nếu là vận khí tốt, gặp được hỏa linh chi thụ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi tại nham thạch nóng chảy đi đi lại lại vài vòng, đấu khí đem mặt ngoài thân thể hoàn toàn bao vây vào trong đó. Linh hồn lực cũng đã từ trong cơ thể đi ra, xuyên thấu qua lớp nham thạch nóng chảy, tại phía sâu ở dưới bắt đầu xem xét. Theo như Tiểu Y đã nói qua, chắc hẳn hỏa linh chi thụ là ở đây. Trong địa huyệt, nhiệt độ có chút kinh khủng, nhưng đồ vật ngay trước mắt, thế nhưng lại bị một cái giống như quang tráo ngăn trở. Tiêu Viêm có chút bức xúc, tựa như đã phát hiện ra cái gì đó phía trước, nhưng không tài nào tiến vào được. Nhìn quang tráo tỏa ra hào quang nhàn nhạt, Tiêu Viêm lại tra xét mấy lần, cũng là không có thể phát hiện bên trong rốt cuộc là ẩn chứa cái gì. Hơn nữa cường độ của quang tráo này với thực lực của Tiêu Viêm dường như không thể đánh nát. Tiêu Viêm ở chỗ này đi tới đi lui, tự hỏi xem có cách nào lấy được đồ vật bên trong hay không. Tiểu Y, ngươi có thể hay không theo vào bên trong, đem hỏa đệ tử trên hỏa linh chi thụ lấy ra? Ý là hỏa linh chi thụ là một cái cây, hỏa đệ tử là quả của nó, Tiêu Viêm muốn lấy hỏa đệ tử. Suy nghĩ một hồi lâu, thế nhưng cũng chỉ nghĩ được một biện pháp, Tiêu Viêm thoáng nghĩ đến Tiểu Y. Tiểu Y là dị hỏa chi linh, có lẽ có biện pháp đem hỏa đệ tử mang đi ra. Ta có thể thử một lần, thế nhưng ta không xác định là có thể hay không thể lấy ra. Tiểu Y cũng là biết thứ này có bao nhiêu phần trân quý, lập tức cũng là gật đầu chậm rãi đi tới quang tráo đang tỏa ra quang mang nhu hòa trước mặt. Tiểu Y đi tới quang tráo trước mặt, chậm rãi vươn bàn tay bũng bĩnh bé nhỏ, chậm rãi hướng phía quang tráo kia sờ soạng. bàn tay nhỏ bé mũm mĩm cự ly cách quang tráo, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thoáng một cái đã ở sát bên nhau. Tại Tiêu Viêm nhìn kỹ, cuối cùng bàn tay Tiểu Y cũng đã chạm đến quang tráo trong suốt kia. Vù vù, một thời gian không lâu sau đó, bạch sắc quang tráo đột nhiên nhúc nhích, toàn bộ mặt ngoài quang tráo cũng là nổi lên nhẹ nhẹ sặc sỡ, giống như mặt hồ đang tĩnh lặng, bị một viên đá ném xuống tạo nên trận trận sóng lớn không ngừng truyền đến. Thấy bàn tay Tiểu Y đặt lên mặt trên quang tráo nhưng bị văng ra, Tiêu Viêm cũng là thở ra một hơi dài. Ngay sau đó Tiểu Y một lần nữa đưa hai tay tiến đến quang tráo. Lần này mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn rất nhiều. Bạch sắc quang tráo kia không biểu hiện muốn đẩy đôi tay mũm mĩm của Tiểu Y văng ra nữa. Thuận lợi lướt qua quang tráo trong suốt, đi tới bên trong quang tráo, Tiêu Viêm thấy Tiểu Y thuận lợi tiến vào, trên mặt lộ ra một bộ dáng vui mừng. Ý bảo Tiểu Y cố gắng đem hỏa đệ tử hái xuống, sau đó mang đi ra. Tiểu Y cũng là rõ ràng ý tứ của Tiêu Viêm, chậm rãi hướng phía một gốc cây hỏa linh chi thụ đi đến. Trong chớp mắt, Tiểu Y đã đi tới dưới tảng cây hỏa linh chi thụ, nhìn trên cây hơn 10 điểm quang đoàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo để lộ ra một chút hưng phấn, sau đó vươn cánh tay nhỏ bé hướng một cái quang đoàn chụp tới. Thế nhưng ngay sau đó đã xảy ra dị biến, bàn tay Tiểu Y vừa chạm đến quang đoàn thì nó liền biến mất, cảm giác như nắm phải hư không. Một lát sau, khi cánh tay Tiểu Y trở về thì quang đoàn lại hiện ra. Trên khuôn mặt Tiểu Y lúc này lộ ra một vẻ mờ mịt, cố gắng thử lại vài lần, thế nhưng kết quả vẫn như muộn, giống y như lần đầu, cánh tay Tiểu Y vừa chạm tới thì quang đoàn kia cũng sẽ biến mất. Kết thúc tập 58 ở đây nhé mọi người, liệu Tiêu Viêm và Tiểu Y có hái được hỏa đệ tử, sẽ có biến cố nào xảy ra hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 59, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.